Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha, La Vân Khỉ bị áp gối nơi chính sảnh. Hai bên nha sai tay cầm trượng gỗ. Uy phong lẫm liệt, không khí nghiêm nghị. Trên đại đường, ngoài phương huyện lệnh đại nhân, lại còn có một vị trung niên nam tử. Chính là người mấy ngày trước thường đến mua trái cây trong cửa tiệm nàng. Người ấy chẳng phải ai khác, mà là tuần án đại nhân Lục Hằng Thông. Một tháng trước, Lục đại nhân phụng mệnh đi tuần tra tại Hoài An. Qua chốn này thấy phong tục thuần hậu, lòng sinh thử thách, bèn giả làm một kẻ hành khất nằm bên đường xin ăn. Không ngờ thực sự có người bố thí cho 3 đồng tiền. Chính là một thư sinh gánh củi. Nay quay lại nơi cũ, ông muốn tìm người thiện tâm năm ấy, nên lưu lại mấy hôm. Hôm nọ, quản gia vì mua trái cây mà bước vào tiệm của La Vân Khỉ. Thấy hàng hóa kỳ lạ chưa từng thấy nơi kinh thành. Trong lòng sinh nghi, không ngờ sau đó lại nghe có người cáo tố La Vân Khỉ là yêu nữ. Thế là đích thân đến huyện Nha dự thẩm. La Vân Khỉ thấy người, trong lòng thoáng chấn động. Cảm giác bất an dâng lên trong dạ, chỉ nghe phương huyện lệnh đại nhân lên tiếng ôn hòa hỏi. La Vân Khỉ, có người tố cáo ngươi bày bán vật phẩm lai lịch bất minh. Ngươi giải thích thế nào? Quả nhiên là vì chuyện ấy. La Vân Khỉ chớp mắt, rồi ngẩng đầu bình tĩnh mà đáp. Khẩn cáo đại nhân, La Kim Quế xưa nay cùng dân nữ có thâm cừu. Lâu nay tâm sinh hiểm độc. Mưu hại dân nữ đủ đường, những lời nàng ta nói đều là suy diễn, là vu khống. La Kim Quế lập tức từ tay áo rút ra một trái táo khô quát. Giờ cao quá đầu, đại nhân minh xét, cả huyện chúng ta chưa từng thấy vật này bao giờ. Rõ ràng là yêu phụ dùng tà thuật biến hóa ra, còn những vật khác trong tiệm, sao người khác không có, chỉ mình ả có. Lòng La Vân Khỉ trầm xuống, nàng lo sợ nhất chính là việc đám trái cây bị mang ra làm chứng cớ dị đoan. Chẳng ngờ họ lại thật sự lấy chuyện đó mà giấy sóng. Quả nhiên là điều xấu luôn đến sớm. Thưa đại nhân, nàng chậm rãi đáp, vật này dân nữ có được từ một phụ nhân bán hàng rong phương Nam. Nhưng do dân gian đồn thổi, người ấy đã sợ hãi không dám đến nữa. Những thứ dân nữ bán đều là trái quả thật, tuyệt không phải vật yêu tà. Đại nhân không thể vì huyện ta chưa từng có mà nghi là vật xuất xứ bất chính. La Kim Quế cười nhạt, cao giọng quát, yêu phụ còn muốn chối cãi. Trước kia Lý Nhị Nương đã nhận rõ chân tướng ả, nên bị ả bày mưu đuổi khỏi thôn. Hơn thế nữa, chính mắt Lý Nhị Nương từng thấy ả thắt cổ tự tử. Vậy mà sau đó lại sống lại trở về La Gia báo thù. Nếu chẳng phải yêu ma, thì là gì? La Vân Khỉ bật cười lạnh. Lý Nhị Nương rời làng là do nàng ta gieo gió gặt bão. Ta từng tìm đến cái C-H-E-T là việc phụ tử La Gia các ngươi bức bách cùng đường. Chẳng ngờ trời cao có mắt, cho ta một đường sống. Sao đến miệng ngươi lại hóa thành yêu tà? Trên công đường, Lục đại nhân khẽ hắng giọng, phương huyện lệnh lập tức quát lớn, im miệng, công đường nào phải trốn để các ngươi cãi vã. La Vân Khỉ, bản quan hỏi ngươi, ngươi có thể mời phụ nhân cung cấp hàng hóa ấy ra đối chứng hay không? La Vân Khỉ sắc mặt điềm nhiên, khẽ đáp, người ấy là khách hành tẩu, chuyên bán hàng dạo, dân nữ cũng chẳng rõ nhà cửa ở đâu. Nên chẳng thể mời nàng ấy ra làm chứng. Lục Hằng Thông hừ một tiếng lạnh lùng. Bổn quan đã ngấm ngầm quan sát ngươi mấy ngày, nhưng chẳng thấy ngươi giao tiếp cùng ai. Những rau quả tươi mới kia, rốt cuộc từ đâu mà có? Hồi bẩm đại nhân, dân phụ mỗi lần đều nhập đủ rau trái dùng trong một tháng. Tự nhiên không cần ngày ngày đi liên hệ. Lại thêm vị thẩm thẩm kia vốn không có ngày tháng cố định, nên dân phụ mới cất chữ thêm một ít. Lục Hằng Thông hơi nhướng mày, giọng lạnh lùng hỏi, ồ, vậy ngươi cất những thứ ấy ở đâu? La Vân Khỉ mỉm cười, chắp tay thưa, liền đặt ở hầm rau trong vườn sau nhà dân nữ. Nếu đại nhân không tin, xin cho người tới tra xét. Cách chương.